Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đến với tập số 5 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, liên quan đến bộ truyện này thì nhiều thính giả hỏi tôi là cái mối tình giữa Dương Văn Nam và Lâm Hiểu Kỳ có happy ending hay không? Thì thưa quý vị, tôi cũng đã trả lời quý vị là bộ truyện này còn một số cuốn nữa. Và hiện nay tôi mới chỉ đang thu cái cuốn số 4. Do đó thì cũng bản thân tôi chưa biết được kết quả của cái mối tình rất là đẹp này. Tuy nhiên thì trong tập số 3 thì chắc hẳn quý vị nghe, quý vị để ý. Khi mà một ông lão là người lái đò trên con sông Vong Xuyên. Có nói với nhân vật Dương Văn Nam của chúng ta là cái mối tình của hiện tại của Dương Văn Nam và Lâm Hiểu Kỳ trong cái kiếp này sẽ sinh hoạt kết trái, đó cũng là một cái chi tiết mà chúng ta có thể dựa vào đó để có thể suy đoán là mối tình của Dương Văn Nam và Lâm Hiểu Kỳ có thể sẽ là happy ending, và chúng ta cũng hy vọng là như vậy. Và thưa quý vị, sau khi bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 này kết thúc thì chúng tôi sẽ sản xuất luôn cuốn số 5 để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 4 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 5. Tôi vội vàng lắc đầu rồi nói: không được, việc làm hại đến tính mạng của người khác cháu quyết không có làm đâu. Thầy Ba Hoành rồi nói: nếu mà cháu không làm, một mình ta cũng không thể làm được. Hy vọng cháu suy nghĩ cho thật kỹ. Cháu nguyện đứng nhìn hàng triệu người phải bỏ mạng trong đại tai kiếp này hay sao? Hay là cháu nguyện đánh đổi một bộ phận nhỏ để đổi lấy tính mạng cho hàng triệu con người? Ai chẳng mong ít nhất người bị chết. Nhưng mà nếu việc này chỉ đặt lên đầu cháu, thực tại cháu không thể ra tay. Tôi liền chán nản và thở dài. Thầy Ba Hoành vẫn tiếp tục khuyên tôi. Ông ta liền nói: trong kinh Phật, Địa Tạng Bồ Tát đã nói, ta không vào được địa ngục thì ai vào được địa ngục đây? Vì hy vọng được sống của hàng triệu người, chúng ta đành phải vô tình một chút, làm người ác một chuyến thì đã làm sao? Trong lòng của tôi không ngừng đấu tranh. Sau cùng thấy ánh mắt tha thiết trông mong của thầy Ba Hoành, tôi liền nhẹ gật đầu rồi nói: thôi được rồi, cháu sẽ làm. Có lẽ sư thúc nói đúng, nếu Chúa không vào được địa ngục thì ai vào? Điểm này cháu phải là một ác nhân vô tình vậy. Thầy Ba Hoành nằm một nụ cười rất tươi. Ông ta vỗ nhẹ lên vai của tôi rồi an ủi nói: đạo là ở trong lòng, thế nào là thiện, thế nào là ác? Nếu trong lòng cho là thiện thì đó chính là chính đạo. Tôi liền gật đầu: đúng vậy, tuy rằng việc làm âm kiều sẽ phải sát hại vô số người, thế nhưng thiện ác là ở trong tâm, sao cần tự mình chuốc lấy phiền não? Tôi hít một hơi thật dài, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó hỏi thầy Ba Hoành: sư thúc, nếu cháu đã đồng ý đi làm âm kiều, nhưng mà tốc độ đi đường của chúng ta chậm như vậy, e rằng khi chúng ta tới được Tứ Xuyên, có lẽ khi đó hồn phách của những người dân gặp nạn ở đó chắc đã bị âm binh câu đi rồi. Khi đó chúng ta có đến được nơi đó cũng chẳng có ích gì. Việc này phải làm thế nào mới được chứ? Thầy Ba Hoành gật đầu rồi nói: vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Chúng ta có thể ngồi xe kiệu của quỷ để đi tới đó. Xe kiệu của quỷ ư? Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Quỷ kiệu thì tôi biết, ý nghĩa của từ này chính là kiệu do quỷ khiêng. Việc này không có gì là lạ. Nhưng mà điều khiến cho tôi ngạc nhiên chính là chiếc kiệu quỷ này không phải ai cũng có thể ngồi được. Kỳ quỷ trước đây Diêm Vương dùng để đi thị sát, về sau này kiệu quỷ được dùng cho các thượng đẳng chính thần đi tuần hành. Bởi vì chỉ có những vị thượng đẳng chính thần mới có thể khiến cho quỷ nguyện ý khiêng kiệu. Trong đạo pháp của Thất Sơn, Chỉ có một số đạo sĩ có đạo pháp cao siêu mới có thể được ngồi kiệu này. Đó là những đạo sĩ thường xuyên hay xuống âm gian để làm việc. Những đạo sĩ này thường có sự giao tiếp với âm tào rất rộng lớn, lại thêm những tiểu quỷ thường hay đến cầu cảnh xin giúp đỡ, chẳng hạn những vong hồn muốn nhờ vả lên dương gian cho người thân. Những vị đạo sĩ này thường có một tập tính: nếu là đêm phải đi xuống âm tào địa phủ làm việc, sẽ có rất nhiều tiểu quỷ tình nguyện khiêng kiệu. Dù có đi hàng trăm hàng nghìn, đối với bọn chúng cũng không thành vấn đề. Có điều nói đi cần phải nói lại, số người có thể được ngồi kiệu trên dương gian hỏi có được mấy người. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, những người theo học đạo âm dương đã ít nay lại càng ít. Đừng nói là xuống âm tào địa phủ nhiều rồi thì quen biết nhiều, ngay cả đến xuống âm gian cũng còn không dám nữa. Nghĩ đến đây bất giác tôi kinh sợ và kêu lên: quỷ kiệu đâu có dễ dàng ngồi được như vậy chứ, chẳng lẽ sư thúc có biện pháp gọi quỷ khiêng kiệu đến? Nói xong câu này tôi bất giác thở dài, bởi vì thầy Ba Hoành chỉ học thuật phong thủy và thuật bắt quái, cơ bản không thể có bản lĩnh gọi được quỷ khiêng kiệu lên. Nhưng tôi không thể ngờ, tôi vừa nói xong thầy Ba Hoành liền nói: muốn gọi quỷ kiệu không khó, ta tự có biện pháp. Nghe ông ta nói như vậy, chút nữa thì tôi đã đứng không vững, ngã lăn ra đất. Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta. Thầy Ba Hoành chỉ cười, sau đó ông ta lại nói: kỳ thật không tính là thường xuyên xuống địa phủ, nhưng mà ít nhiều cũng có quen biết, việc gọi quỷ kiệu đến đối với ta không thành vấn đề. Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Tiếp theo tôi vội vàng hỏi ông ta: sư thúc, ngay cả thiên nhãn còn chưa có khai mà, làm sao có thể xuống được âm tào chứ? Đúng vậy, thầy Ba Hoành là người đến thiên nhãn còn chưa được khai mà, làm sao ông ta có thể xuống được âm tào? Nói gì đến quen biết khá nhiều người ở dưới đó. Thầy Ba Hoành liền vò đầu ngập ngừng rồi nói: kỳ thực những mặt thuật mà sư phụ cháu ta đều biết, sở dĩ ta luôn không nói với cháu, chủ yếu là muốn xem bản lĩnh của cháu thế nào mà thôi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi thực sự tức điên. Tôi liền tức giận rồi đáp: thì ra sư thức luôn lừa cháu. Thầy Ba Hoành liền vuốt râu trợn mắt lên rồi nói: ai nói với cháu là ta lừa cháu? Cháu đúng là một đứa ngốc, lại còn oán trách lão già này. Đúng là sư thúc lừa cháu, sao cháu lại có thể oán trách sư thúc được chứ? Tôi vẫn bực bội rồi nói. Thầy Ba Hoành liền đáp lại: cháu là người có thể nhìn thấy âm tà, đáng lẽ từ lâu cháu phải biết được mới đúng. Cháu còn nhớ khi cháu lấy được nước mắt của ác quỷ không? Vân Lan đã từng nhập vào người bạn trai của cô ta. Nếu như ta không nhìn thấy được âm tà, làm sao ta có thể ngăn trở được Vân Lan câu hồn bạn trai của cô ta đi? Nghe những lời ông ta nói, tôi nhất thời bỗng nhớ lại. Đúng vậy, chính thầy Ba Hoành đã ngăn trở Vân Lan, không cho cô ta câu hồn của bạn trai. Cho nên cuối cùng Vân Lan đành lùi thủy một mình đi về hồ nước. Vì cô ta cảm thấy quá cô độc cho nên mới quay về nhà để câu hồn của cha mẹ mình. Nghĩ đến đây tôi không biết nói gì hơn. Quả thật là mình đã quá ngốc. Có điều thầy Ba Hoành rất thích bỡn cợt người khác, thành ra tôi bị ông ta đùa giỡn suốt bấy lâu nay. Thầy Ba Hoành thấy tôi thở dài, thế là ông ta lên giọng bề trên rồi nói: theo sự quan sát của ta trong thời gian vừa qua, cháu thật là làm mất mặt sư phụ cháu quá. Nghe ông ta nói như vậy, bất giác tôi liền trợn mắt lên. Đây đúng là được thể lên nước đây mà. Thầy Ba Hoành thấy điều bộ bất phục của tôi, thế là ông ta lại tiếp tục nói: cháu thấy ta nói sai ư? Nếu ngay ở tuyệt hộ môn, nếu như mà cháu không có thanh ngự tràng kiếm, ta thấy ngay cả cánh cửa đó cháu cũng không làm nổi, càng không nói đến yêu tinh cây mà chúng ta gặp phải. Nếu như để cho đồng đạo biết được, quả thật là quá mất mặt rồi. Đây rõ ràng là yêu tinh tác quái, vậy mà cháu không hề nhận ra, lại còn cho rằng đó là quỷ hồn tác quái. Đúng là gỗ mục thì không đục được tượng. Nghe thầy Ba Hoành nói như vậy, tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi chỉ nghe thấy nói từ mộc không thể đẽo gọt được tượng, chưa bao giờ nghe thấy nói gỗ mục không đục được tượng. Thầy Ba Hoành liền trợn trừng mắt lên rồi nói: vẻ mặt của cháu như vậy là có ý gì? Không, không có gì. Tôi không nín nổi cười, vội vàng xua tay, chỉ sợ bật ra thành tiếng: ông ta vẫn đang giáo dục tôi cơ mà. Có điều ông ta nói cũng không sai. Lần trước ở Tuyệt Hộ Môn, vào chỗ rừng cây hòe, thực sự tôi đã biết được cái sai của mình. Vì muốn không cho ông ta tiếp tục lên giọng dạy đời nữa, tôi liền vội vàng chuyển đề tài, hỏi ông ta. Sư thúc, chúng ta còn chưa biết được mục đích cụ thể của âm binh. Thầy Bảo Hoành ngẫm nghĩ rồi nói. Như vậy đi, để ta gọi Quỳ Kiều lên trước đã, chúng ta đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường hỏi thử xem. Về vấn đề này có lẽ Bạch Vô Thường sẽ trả lời chúng ta. Tôi nghĩ làm như vậy cũng đúng. Bạch Vô Thường không thể bảo chúng tôi đi làm âm kiều mà không nói cho tôi biết lộ tuyến mà âm binh sẽ đi qua. Chủ ý đã quyết, Thầy Bảo Hoành liền bảo tôi lấy giấy bút từ trong ba lô. Tiếp theo ông ta vẽ lên một đạo linh phổ. Sau đó dùng lửa đốt đi. Vừa làm ông ta vừa niệm chú. Khai khẩu tức kim binh, hoán binh thần tiên hô binh binh đến, gọi mã mã tề, lệnh xuống âm tảo, tiểu quỷ đến ngay, ta cần đi, vạn dặm, quỷ kiều tốc đến ngay, ta hù bà tiếng, lập tức hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Vừa mới niệm chú đến đây, Thầy Bảo Hoành đưa tay bấm chỉ quyết, sau đó liền hô lớn. Âm tào tiểu quỷ, bản sư cần hai cỗ quỷ kiều, tới mau. Tiếng hô vừa dứt, tiếp theo bốn phía xung quanh vang lên tiếng tiểu quỷ rồi đáp. Tôi đưa kiệu, tôi đưa kiệu. Thuận theo nơi có tiếng nói của tiểu quỷ phát ra, nhất thời tôi thấy hiện lên trước mắt của chúng tôi có mấy chục con tiểu quỷ. Tất cả bọn chúng đều mặc áo liệm màu đen, bọn chúng khiêng theo mấy chiếc kiệu quỷ đang tà tà bay đến. Tôi biết những con tiểu quỷ này không phải là cô hồn dã quỷ. Chúng đều là những con quỷ hồn đang ở dưới âm ti để đầu thai chuyển thế. Hiển nhiên Thầy Bảo Hoành không hề nói sai. Mục đích của ông ta quen biết rất rộng lớn dưới địa phủ. Nhìn những con tiểu quỷ khiêng kiệu này, chúng đang khiêng kiệu vừa nhảy nhót. Bất chợt tôi nhớ tới cảnh tượng đám cưới âm mà trước đây tôi từng làm ở cổ trấn Thượng Thanh. Chỉ có điều khi đó là do tám hình người giấy khiêng kiệu. Còn ở đây lại do một quỷ hồn khiêng kiệu. Có điều bọn chúng đều đi rất giống nhau, đều là nhún chân sau, sau đó bay lả lả trên mặt đất, rồi lại nhún chân. Có điều nhớ lại những ngày tháng sống yên ổn ở quê nhà, bất giác tôi liền thở dài. Lúc tiểu quỷ khiêng mấy chiếc quỷ kiệu đến trước mặt của tôi, Thầy Bảo Hoành đi về phía bọn chúng. Sau đó ông ta nói với lũ tiểu quỷ mấy câu gì đó. Tiếp theo ông ta vẫy vẫy, lập tức ba chiếc kiệu quỷ trong nháy mắt liền biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại hơn chục tiểu quỷ và hai chiếc kiệu. Thầy Bảo Hoành đưa tay chỉ về con đường phía trước. Ông ta nói với mấy con tiểu quỷ. Phiền các huynh đệ đi theo thuận con đường này, giúp tôi đuổi theo Hắc Bạch Nhị ra. Mấy con tiểu quỷ cười gật đầu. Tiếp theo Thầy Bảo Hoành quay đầu lại nói với tôi. Dương Nam, mau lên kiệu đi. Tôi liền gật đầu. Trong lòng tôi lúc này thực sự có chút lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi lên một chiếc kiệu quỷ. Tôi đi tới phía trước một chiếc kiệu quỷ, sau đó tôi chắp tay nói với mấy con tiểu quỷ. Vất vả cho các huynh đệ rồi. Mấy con tiểu quỷ chỉ cười gật đầu. Tiếp theo một con tiểu quỷ đưa tay vén rèm rồi nói. Xin mời. Và tôi bước lên chiếc kiệu quỷ đó. Vừa mới lên kiệu, tôi lập tức cảm thấy chiếc kiệu đã rời khỏi mặt đất. Liền sau đó bên tai của tôi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Tôi đưa tay vén một góc rèm ra nhìn. Thế nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ một thứ gì cả. Chỉ thấy bên ngoài là những làn sương láng đãng. Đã không quan sát được thứ gì cả, tôi chỉ đành thu ánh mắt hiếu kỳ lại. Chiếc kiệu quỷ vận hành rất bình ổn, không hề có cảm giác sóc như chúng tôi ngồi trên ô tô. Nếu như ban nãy tôi không có cảm giác chiếc kiệu quỷ này rời khỏi mặt đất, e rằng lúc này tôi nghĩ là mình đang ngồi ở trên giường. Chỉ một lát sau, chiếc kiệu đột nhiên dừng lại. Tiếp theo chiếc kiệu như được hạ xuống mặt đất. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, tại sao vừa mới khởi hành mà đã dừng lại? Đúng vào lúc ấy, tôi đưa tay vén rèm ra xem. Lúc này tôi mới ngỡ ngàng khi phát hiện chiếc kiệu quỷ đã đưa chúng tôi đuổi kịp được Hắc Bạch Vô Thường. Nhìn đến đây tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc cho tốc độ của chiếc kiệu quỷ. Khi tôi vừa bước xuống, Thầy Bảo Hoành đã đến trước mặt của Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường cau mày rồi hỏi. Sao hai người lại đuổi theo ta đến đây? Thầy Bảo Hoành liền chắp tay rồi nói: lần này chúng tôi có dự định đi sang đất Thục, cho nên chúng ta là người đồng hành. Nhưng mà không biết là Hắc Bạch Nhị Gia đến địa phương nào trên đất Thục. Nghe thầy Bảo Hoành nói như vậy, Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường. Tiếp theo Bạch Vô Thường cười rồi đáp: thảo nào, có điều chúng tôi không đi cùng đường với hai người, bởi vì con đường của chúng ta đi rất rộng lớn. Ồ, không biết mục đích chuyến đi này của Hắc Bạch Nhị Gia là đi đến địa phương nào? Hắc Bạch Nhị Gia không nói sao biết là chúng tôi không đi cùng đường? Nếu là người không biết, làm sao có thể biết được đây là thầy Bảo Hoành đang dò hỏi nơi mà Hắc Bạch Vô Thường sẽ đến câu hồn? Mọi người chỉ nghĩ rằng đây là thầy Bảo Hoành đang nói chuyện phiếm với Hắc Bạch Vô Thường vậy. Bạch Vô Thường gật đầu rồi nói: lần này là chúng tôi đi đến toàn cảnh vùng Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên. Chúng tôi sẽ đi theo đường từ Hán Trung đi tới vùng Tây Bắc của Tứ Xuyên, sau đó kết thúc chuyến đi. Gần như là chúng tôi đi cắt ngang qua đất Thục, cho nên chúng ta mới nói là không cùng đường. Nghe Bạch Vô Thường nói như vậy, tôi liền giật mình kinh hãi. Như vậy chuyến đi này của Hắc Bạch Vô Thường sẽ đi qua bao nhiêu huyện thành đây? Một nửa số dân ở đất Thục sẽ bị câu hồn đi. Đây phải nói đến con số hàng triệu người chứ không ít. Trong đầu của tôi cảm thấy rất ong ong. Rất lâu sau tôi vẫn không lấy lại được bình tĩnh. Thầy Bảo Hoành cũng há hốc mồm kinh ngạc. Phải mất một lúc lâu sau ông ta mới lấy lại được tinh thần. Ông ta liền nói: ồ, vậy ra chúng ta không đi cùng đường rồi. Bạch Vô Thường cười sau đó chắp tay làm lễ, sau đó lại tiếp tục dẫn đầu đoàn âm binh và phóng đi. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ đi gần hết một nửa đất Thục, làm sao mà chúng ta có thể kịp làm âm kiều để cứu mọi người chứ? Tôi liền lo lắng hỏi thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ông ta liền nói: hay là như thế này, chúng ta sẽ chia nhau thành hai con đường. Cháu đi theo Bạch Vô Thường và Hán Trung để tới Tứ Xuyên, còn ta trực tiếp từ A Búi Châu, cực Tây Bắc của Tứ Xuyên tiến hành làm âm kiều cho tới Thành Đô. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Thành Đô, như vậy có được không? Tôi thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, thế là tôi liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo thầy Bảo Hoành lấy ra một tờ giấy vàng, sẽ thành hình một chiếc rìu. Sau đó ông ta vẽ một đạo phù lên chiếc rìu bằng giấy đó rồi đem đi đốt. Chỉ trong nháy mắt trên tay của ông ta xuất hiện một chiếc rìu. Tôi biết chiếc rìu này sẽ được dùng để chặt đầu thu lấy hồn phách của chiếc đầu lâu đó. Thấy ông ta làm một chiếc rìu, tôi liền cất tiếng hỏi ông ta: sư thúc, sao sư thúc lại chỉ làm có một chiếc? Chẳng lẽ cháu không cần đến hay sao? Thầy Bảo Hoành đưa tay chỉ vào phía sau lưng của tôi rồi nói: chẳng phải là cháu đã có thanh ngư chàng kiếm rồi sao? Chẳng lẽ nó lại không tốt bằng chiếc rìu rách nát này sao? Nếu như cháu muốn dùng cây rìu, hay là chúng ta đánh đổi vậy? Đúng vậy, sao tôi lại quên đi mất thanh ngư chàng kiếm? Tôi cười rồi vội vàng lắc đầu rồi nói: thôi được rồi, cháu vẫn dùng thanh ngư chàng kiếm này. Đã quyết định xong, hiện tại chúng tôi cần phải gấp rút thời gian để lên đường. Nhưng đúng lúc mà tôi vừa chuẩn bị bước lên kiệu quỳ, đột nhiên thấy Bảo Hoành gọi tôi đứng lại. Ông ta căn dặn: có một câu nói như thế này, âm đi tam, dương đi bốn, một tiếng gà gáy phân sinh tử. Dương làm, cháu phải ghi nhớ cho thật kỹ. Nếu đã đến giờ phút gà gáy sáng, cháu tuyệt đối không còn được ngồi trên chiếc kiệu quỳ để đi nữa. Cháu đã nhớ rõ chưa? Cháu nhớ rồi, cảm ơn sư thúc. Tôi liền gật đầu rồi đáp. Ý nghĩa của câu nói âm đi ba, dương đi bốn, một tiếng gà gáy phân sinh tử này chính là nói trước canh ba là thời gian đi đường của người âm, còn sau canh bốn là thời gian đi đường của người dương. Dưới âm gian có một quy định rất khắt khe, tất cả những quỷ hồn đêm đi ra ngoài trước khi gà gáy phải trở về địa phủ, nếu không sẽ gặp tai nạn xuống xương cốt hóa cho. Mà ngồi trên kiều quỷ cũng phải chú ý đến vấn đề này, bởi vì quỷ hồn khiêng kiều đi là đi trên con đường của âm gian, mà đa phần đều là đi trên con đường nơi thâm sơn cổng cốc. Nếu như ngồi trong kiều quỷ đột nhiên gần đến canh tư, khi đó những con quỷ hồn khiêng kiều sẽ vứt kiều xuống đất. Như vậy người ngồi trên quỷ kiều sẽ cùng với chiếc kiều rơi xuống núi tan xương nát thịt. Lúc này đã là nửa đêm Giờ Tí, cái canh bốn cũng không còn bao lâu. Tôi và thầy Bảo Hoành cũng không nói chuyện thêm nữa, chúng tôi liền bước lên kiều. Căn cứ theo sự phân công ban nãy, tôi vào trong đất Hán, còn thầy Bá Hoành thì trực tiếp ngồi quỷ kiệu đi đến vùng Tây Bắc của Tứ Xuyên. Thế là hai chúng tôi chia tay, ai đi đường của người đó. Chiếc quỷ kiệu là một lần nữa rời khỏi mặt đất, bên tai đang nghe thấy tiếng gió ù ù. Đại khái đi được khoảng một thời gian một cây hương, chiếc kiệu liền dừng lại. Tiếp theo rèm cửa của chiếc kiệu được kéo ra, một con tiểu quỷ thò đầu vào rồi nói: "Thượng tiên, đã đến địa giới tỉnh Tứ Xuyên rồi, đây là khu vực thành phố Quảng Nguyên." Tôi liền thò đầu nhìn ra bên ngoài, bốn bề đều đen như mực. Tôi không lập tức xuống kiệu mà hỏi tên tiểu quỷ: "Phiền quỷ huynh đến chỗ nào có huyện lỵ thì dừng lại." Con quỷ hồn liền gật đầu, sau đó một lần nữa chúng lại khởi kiệu. Sở dĩ tôi trực tiếp đến huyện thành có nguyên nhân. Khi âm binh mượn đường, nếu đến những nơi ít người, chúng sẽ không dừng lại mà tiếp tục đi đến những khu vực đông dân cư sinh sống. Khi đó chúng mới tỏa ra bốn phía mà đại khái sát giới để câu hồn phách. Điều đó cũng chính là nói, ở những nơi có ít người sinh sống, tôi không cần thiết phải làm âm kiệu. Còn những nơi đông dân cư như thành phố hoặc là huyện thị, do vì dân. Khoảng 2 phút sau, chiếc kiệu lại dừng lại. Tôi biết là đã đến một huyện thành nào đó. Tôi liền xuống kiệu, trước mắt tôi là một huyện thành nhỏ. Lúc này tuy đang là nửa đêm, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy người và xe cộ vẫn còn đang đi lại. Tôi liền hít một hơi dài, sau đó rút từ trong túi sau lưng ra một thanh ngư chẳng kiếm, rồi chạy về phía con phố. Vừa bước vào khu vực của đường phố, tôi liền gặp ngay một người con gái. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn và một chiếc áo mỏng, trông vô cùng gợi cảm. Cô gái đang vội vàng đi thẳng đến chỗ của tôi. Xem điều bộ của cô ta, nhất định là người đang đi làm đêm. Đây là cô ta tự tìm đến tôi. Không nên trách tôi chọn cô ta làm hồn phách của chiếc đầu lâu thứ nhất. Nghĩ đến đây, tôi liền đưa ra một chỉ quyết. Tiếp theo tôi vẽ một đạo câu hồn phù vào trong lòng tay trái. Miệng của tôi niệm chú: "Thiên linh linh địa linh linh, gọi hồn hồn linh gọi phách phách linh, phụng phù sắc lệnh câu đi hồn phách theo ta hành cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, người con gái kia cũng vừa vặn đi tới trước mặt của tôi. Khi cô gái vừa đi ngang qua, bàn tay trái đã vẽ sẵn câu hồn phù, liền chụp lên đầu của cô ta. Lập tức hồn phách của cô ta bị tôi câu lấy. Còn người con gái kia thì hình như cô ta cảm thấy bàn tay của tôi xẹt qua mặt, cho nên cô ta quay đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại rời đi. Nhìn hồn phách của cô ta đang đờ đẫn bên cạnh, tôi buồn bã hít một hơi dài, rồi nói với hồn phách của cô gái: "Ta bắt buộc phải làm như vậy, mục đích cũng chỉ là vì cứu người. Cô hãy đi trước đi, đợi âm binh tới đón cô." Nói xong, tôi rút thanh ngư chẳng kiếm trong ba lô rồi vung lên. Chiếc đầu lâu của hồn phách liền rơi xuống đất và lăn lồng lốc. Tôi không cúi xuống để nhặt chiếc đầu lâu, bởi vì đây chính là cái hồn phách đầu tiên của âm kiều. Khi đã sát sinh, nếu tôi không tiếp tục lấy cho đủ số đầu lâu của hồn phách, như vậy cái chết của người con gái này đã uổng phí. Thế nên tôi vừa tiếp tục niệm chú, vừa xách kiếm tiến về phía trước. Vừa niệm chú vừa vung kiếm, không có tiếng kêu la, không có máu tươi lầy láng, nhưng trong lòng của tôi lại cảm thấy khó chịu, còn hơn là thấy máu. Có những lúc thanh kiếm đã giơ lên cuối cùng lại hạ xuống, bởi vì dù sao cũng là sinh mạng của con người. Suốt nửa cuộc đời từ trước đến nay, tôi luôn đi hành thiện. Tôi đã cứu giúp cho rất nhiều người, nhưng mà lần này tôi lại đi đoạt hồn phách của mọi người, rồi chặt đầu hồn phách của họ. Còn lúc tôi cảm thấy như tôi đang là một kẻ điên, thích tàn sát giết người, tôi đã trở thành một con hung hồn ác quỷ. Nhưng mà tôi không có cách gì để dừng lại. Nếu tôi dừng lại, những cái đầu lâu của hồn phách đang nằm lăn lóc ở trên đường kia sẽ trở nên vô ích. Tôi không muốn cho họ bị chết một cách oan uổng. Vì muốn cứu cho một số lượng sinh mạng, tôi chỉ có một biện pháp duy nhất là tiếp tục niệm chú, tiếp tục vùng kiếm. Không bao lâu sau đó, trên con đường của huyện thành này, cứ 49 bước chân lại có một chiếc đầu lâu của hồn phách rơi xuống đất. Mọi người cũng không hề biết rằng ngay dưới chân của bọn họ lại có một chiếc đầu lâu của hồn phách. Hay nói một cách khác, cái đầu lâu của hồn phách kia nằm lăn lóc dưới khe đất chính là một người trong số bọn họ. đương nhiên là bọn họ không thể nhìn thấy. Những người bị chặt mất đầu lâu của hồn phách, thân thể của bọn họ không lập tức chết đi ngay, bởi vì tôi mới chỉ chặt đi đầu lâu của địa hồn. Như trước đây tôi đã từng nói qua, mỗi một con người đều có ba hồn, đó là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Nhưng nói gì thì nói, một khi bị mất đi địa hồn, bọn họ cũng chỉ có thể sống được một ngày. Còn những cái đầu lâu của hồn phách đang nằm ở dưới đất kia, khi âm binh tới họ sẽ nhặt cái đầu của hồn phách đó để mang về địa phủ. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã làm xong âm kiều cho huyện thành. Sau đó tôi tiếp tục ngồi lên quỷ kiều đi tới một huyện thành khác. Trong khoảng thời gian vừa rồi, vừa đi vừa niệm chú, vừa vung kiếm, thú thực là tôi không biết tôi đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Chỉ cần bất kỳ một huyện thành nào, tôi lại vừa niệm chú vừa vung kiếm đoạt hồn. Càng về sau trong lòng của tôi lại càng trở nên trống rỗng. Tôi không thể phân biệt được làm như vậy là đúng hay sai, cũng không biết rằng nếu tiếp tục làm như vậy là hại người hay là cứu người. Lúc này trời cũng đã sắp đến canh tư, tôi đã đi đến gần địa phận thành phố Cẩm Dương. Nghĩ đến còn rất nhiều những vùng rộng lớn của tỉnh Tứ Xuyên còn chưa kịp đến, tôi chỉ biết thở một hơi dài. Cũng không biết thầy Bà Hoành đã làm âm kiều đến đâu. Hiện tại những vùng khác của tỉnh Tứ Xuyên, chỉ vùng Tây Bắc ra chắc là phải đợi nghe theo mệnh trời mà thôi. Cũng đúng vào lúc đó, phía sau lưng của tôi vang lên dồn dập tiếng vó ngựa. Tôi biết lúc này đã là quá muộn, đoàn âm binh của Hắc Bạch Vô Thường cũng đã đến nơi. Đoàn âm binh lao tới như một thế, đoàn âm binh lao tới thế như mãnh hổ hạ sơn. Chúng xông vào thành phố Cẩm Dương, sương mù đen bốc lên cuồn cuộn, tiếng gió ngựa rền vang. Tôi biết những người dân trong thành phố Cẩm Dương coi như là đã xong. Sau khi đoàn âm binh đi qua, những con quỷ hồn khinh kiệu ngước mắt nhìn lên bầu trời. Sau đó chúng chắp tay lại rồi nói với tôi: "Thượng tiên, cảnh tử đã đến, chúng tôi chỉ có thể đưa thượng tiên đến đây mà thôi, xin cáo từ." Tôi liền gật đầu chắp tay đa tạ. Tiếp theo những con quỷ hồn khiêng kiệu và rời đi. Đầm không mông quạnh, tôi chỉ đành tiếp tục đi bộ. Tôi cứ đi như vậy cho đến lúc trời sáng rõ, tôi mới đến đường thành phố Cẩm Dương. Tôi lên một chiếc xe buýt sớm, trực tiếp đi đến thành đô. Cuối cùng tôi cũng gặp lại được thầy Bảo Hoành. Vừa mới gặp lại thầy Bảo Hoành, tôi liền đem ngay những điều đang thắc mắc ở trong lòng hỏi ông ta. Tôi hỏi ông ta đã làm âm kiều đến đâu rồi. Nào ngờ ông ta trả lời, địa hình ở Á Bối Châu đất rộng người thưa, còn khu tự trị ở đó mới chỉ làm được một nửa âm kiều thì trời đã sáng mất. Tôi đem những chuyện việc xảy ra ở những huyện thành mà tôi đi qua để nói lại cho ông ấy nghe. Sau đó chúng tôi cùng bàn bạc, rốt cuộc chúng tôi mới chỉ cứu được một nửa khu vực Tứ Xuyên. Biết được kết quả này, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, tôi liền nói: "Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?" Thế Bảo Hoành cười khổ lắc đầu: "Làm gì còn cách gì nữa, bây giờ chúng ta chỉ đành nghe theo ý trời mà thôi." Đúng vậy, hiện tại tôi đã không còn cách nào để cứu mọi người nữa. Cho dù bây giờ tôi có hô hào mọi người rời khỏi đó cũng không có tác dụng, bởi vì những người đáng phải chết thì hồn phách đã bị câu đi mất. Còn những người không đáng phải chết thì không đi họ cũng không bị làm sao. Tuy rằng tôi biết là không còn biện pháp để cứu mọi người, thế nhưng trong lòng của tôi vẫn muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ cho bọn họ. Bởi vì tôi không muốn không bao lâu sau tôi sẽ phải nhìn thấy bọn họ gặp phải thảm cảnh. Có lẽ thầy Bảo Hoành cũng nhìn ra tâm tư của tôi, cho nên ông ta liền nói: "Cháu còn bao nhiêu tiền nữa?" Nhất thời tôi không hiểu được tại sao ông ấy lại hỏi tôi về vấn đề này. Tôi liền đáp: "Ở đây cháu chỉ còn được hơn 1 triệu đồng, còn ở nhà còn khoảng mấy trăm triệu. Nhưng mà làm sao vậy?" Thầy Bảo Hoành liền đáp: "Ở đây xảy ra đại nạn, đây cũng chính là lúc cháu cần phải tuyệt tài rồi." Nghe ông ta nói như vậy tôi mới hiểu, đây là ông ta bảo tôi đem toàn bộ số tiền để cứu trợ cho những người dân ở đây đang gặp nạn. "Làm sao vậy? Tại sao cháu lại nhìn ta như vậy chứ? Cháu không đồng ý thì coi như bỏ đi, cứ coi như là ta chưa có nói chuyện này." Thầy Bảo Hoành thấy tôi đang nhìn ông ta, thế là ông ta liền trợn mắt nhìn tôi rồi nói: "Không phải là tôi không nguyện bỏ tiền để giúp đỡ những người dân gặp nạn, mà là tôi thấy bất chợt phát hiện, hóa ra thầy Bảo Hoành đã biết trước được đại nạn lần này. Nếu không ông ta sẽ không nói trước tiền của tôi sẽ hết nhanh chóng. Tôi liền vội vàng hỏi thầy Bá Hoành: Sư thúc, phải chăng sư thúc biết trước ở đây sẽ có đại nạn? Thầy Bá Hoành thoáng giật mình, nhưng rất nhanh ông ta chấn tĩnh lại. Ông ta lập tức phủ nhận: Ta đâu phải là thần tiên, làm sao có thể biết trước được ở đây sẽ phát sinh ra đại nạn chứ? Tôi liền đáp: Sư thúc đừng có lừa cháu. Tuy sư thúc không phải là thần tiên, nhưng mà sư thúc hiểu được việc xem thiên tượng, phát sinh ra đại tai kiếp lần này, sư thúc không thể là không phát hiện ra triệu chứng. Thầy Bá Hoành thấy tôi nói như vậy thì liền vội vàng xua tay rồi nói: Được rồi, được rồi. Thực ra từ lâu ta đã biết vùng Tây Bắc Thứ Xuyên này sẽ ra đại nạn. Nhưng mà đây là ý trời, ta biết được thì có thể làm gì chứ? Hóa ra sư thúc đã biết từ lâu. Tôi liền kinh ngạc và kêu lên. Thầy Bá Hoành liền gật đầu rồi nói tiếp: Đúng vậy, cho nên ta mới đi về phía này, mục đích là để cứu lấy một bộ phận dân chúng. Nhưng mà... Nghe lời này, trong lòng của tôi bắt đầu nghi hoặc. Tôi liền vội vàng rồi hỏi tiếp: Sư thúc, trước đây sư thúc nói phía Bắc có đại nạn, cho nên chúng ta mới đi về hướng Bắc. Nhưng tại sao hiện nay lại biến thành nơi này có tai nạn lớn phát sinh? Rốt cuộc sư thúc còn bao nhiêu chuyện lớn nhỏ mà giấu cháu nữa? Thầy Bá Hoành vuốt một chòm râu rồi nói: Ta giấu cháu làm cái gì? Phía Bắc có tai nạn lớn, cho nên chúng ta mới mau chóng đi về phía Bắc. Nếu như chúng ta đến trễ, nơi đó sẽ giống với nơi này. Nói như vậy là có hai lần xảy ra đại nạn sao? Tôi liền hốt hoảng kêu lên. Thầy Bá Hoành gật đầu rồi nói: Đúng vậy, có điều tai nạn ở phía Bắc vẫn còn chưa hình thành, cho nên chúng ta có đến đó sớm cũng không có tác dụng gì. Tất cả mọi sự đều phải tùy theo ý trời. Tôi liền cảm thấy nhất thời lạnh hết cả sống lưng. Chẳng lẽ trời đất sắp biến đổi? Có điều gì đến thì trước sau cũng đến. Cho dù có than vãn thì cũng chẳng có giá trị gì. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể tận dụng hết mọi khả năng để cứu trợ. Có thể giúp được bao nhiêu thì cố gắng giúp cho bấy nhiêu. Nghĩ đến đây tôi liền đi đến một ngân hàng, sau đó rút toàn bộ số tài khoản mà tôi đang có để đổi ra số tiền nhân dân tệ, sau đó đem đến hiến tặng cho hội chữ thập đỏ của tỉnh Tứ Xuyên. Buổi trưa ngày hôm đó, chúng tôi rời khỏi thành đô để đi tới Đức Dương. Buổi chiều ngày hôm đó chúng tôi lại tới địa phận thành phố Đức Dương. Bất chợt tôi cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển, hai chân của tôi đứng trên mặt đất mà giống như đang dừng trên xe buýt mà không hề có chỗ bám vậy, toàn thân như mất đi trọng tâm. Tôi biết rằng đại nạn đã bắt đầu xảy ra. Xung quanh tôi mặt đất như chao đảo, bốn phía xung quanh chỗ nào cũng có cảnh nhà đổ sụp xuống, những tiếng kêu khóc, những tiếng gọi thất thanh, khắp nơi đều là cảnh tượng khói bụi và lửa cháy. Sau khi phát sinh ra đại nạn, chúng tôi lưu lại thành phố Đức Dương. Một lần dừng chân này là luôn một nửa tháng. Cả hai chúng tôi đều tham gia vào đội cứu nạn, tìm kiếm thi thể của những người đang bị chôn vùi trong đống đất hoang tàn. Một nửa tháng sau, chúng tôi lại tiếp tục lên đường hướng về phía Bắc. Trải qua thời gian một tháng, chúng tôi đã đi đến địa giới tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Chỉ có điều chúng tôi không thể ngờ là vừa vào đến địa giới tỉnh Thiểm Tây, chúng tôi đã gặp ngay một quỷ sự. Khi đó bước chân vào tỉnh Thiểm Tây, bốn bề đều là rừng núi hoang vu, không có người ở. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi cho đến khi trời tối mịt. Thầy Bá Hoành nhìn tôi cười khổ, xem ra đêm này chúng tôi lại phải ngủ tại nơi hoang vu hẻo lánh này. Tuy rằng trong lòng của chúng tôi thầm nghĩ như vậy, thế nhưng chúng tôi vẫn không hề dừng bước, vì dù sao chúng tôi vẫn hy vọng phía trước sẽ xuất hiện một thôn trang nhỏ. Khu vực này ba mặt đều bị núi đá vây chặt, chỉ duy nhất có một lối đi, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn khúc men theo triền núi tiến về phía trước. Những ngọn núi ở nơi này không giống như những ngọn núi ở Việt Nam. Núi ở đây gần như không có cây cối, bên trên chỉ thấy lơ thơ vài bụi cây nhỏ, nhìn khung cảnh tiêu điều đến thê lương. Thật là quá đen đủi cho chúng tôi. Không những khung cảnh xung quanh hoang vắng thê lương, không có nhà ở, đã vậy trên trời cũng không có một mảnh trăng. Bầu trời toàn là mây đen, những tia chớp vẽ lên trời những vạch sáng chẳng chịt, hiển nhiên sắp có một trận mưa to chút nước. Thầy Bá Hoành ngước nhìn lên bầu trời toàn mây đen cuồn cuộn, ông ta tức mình lẩm bẩm: Trời, sư thúc, thôi đừng có lảo bảo nữa, chúng ta hãy đi nhanh lên, Nếu không trời sắp mưa xuống bây giờ, lúc ấy chúng ta sẽ ướt như là chuột lột đó. Tôi nói với thầy Bảo Hoành, có đi nhanh cũng chẳng có tác dụng gì, cái vùng núi hoang mu hẻo lánh này xem ra không có người ở. Thầy Bảo Hoành trong miệng vẫn còn đang lầu bầu, thế nhưng ông ta đã bắt đầu đi nhanh. Chúng tôi cứ đi như vậy chừng khoảng một tiếng, phía trước vẫn không có ánh đèn, đương nhiên là không có nhà dân. Mà đúng vào lúc đó, một tia sét đầu tiên đánh xuống, chiếu sáng toàn bộ khu vực chúng tôi đang đi. Tiếp theo đó, cuồng phong bắt đầu nổ lên dữ dội, đất đá cát bụi bắt đầu bay mù mịt. Thầy Bảo Hoành liền nói lớn, còn mẹ nó, trời mưa to thật rồi, chúng ta biết trốn ở đâu nữa đây? Trong lòng của tôi lúc này vô cùng lo lắng, chúng tôi đang chơi chọi giữa một vùng núi mà không có chỗ nào để chia sẻ, mà không có một chỗ nào để có thể tránh mưa. Nếu như bị ướt hết thì lấy quần áo ở đâu mà thay? Từ đầu có như mọi người, người khác có thể chịu mưa ướt một chút rồi về nhà thay đồ. Tôi rất sợ gặp phải tình cảnh như vậy. Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía. Đúng vào lúc đó, một tia sét lại đánh xuống như là rạch nát cả bầu trời. Khắp mặt bốn xung quanh tôi bừng sáng. Cũng trong lúc đó tôi nhìn thấy trên một vách núi có một cái sơn động đen sì. Nhìn thấy sơn động đó tôi vui mừng muốn phát điên. Tôi vội vàng đưa tay chỉ vào sơn động rồi nói với thầy Bảo Hoành. Sư thúc, phía bên kia có một chiếc sơn động mà chúng ta chạy qua bên đó để tránh mưa. Thầy Bảo Hoành kinh ngạc rồi nói, sơn động ư, cháu có nhìn nhầm không vậy? Sư thúc không đi thì thôi, dù sao cháu cũng không muốn biến mình thành con chuột lột. Nói xong tôi không thèm để ý đến ông ta nữa, tôi trực tiếp chạy thẳng về phía sơn động. Thằng nhóc này, hình như mắt của nó đã biến thành mắt chó sói rồi thì phải. Tối như vậy mà mắt của nó cũng có thể nhìn thấy hang động. Thầy Bảo Hoành thấy tôi chạy thì cũng vội chạy theo, vừa chạy vừa lẩm nhẩm. Chúng tôi trèo lên núi đến bên miệng sơn động. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra chiếc sơn động này là mới được bàn tay của con người đào ra. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều những dấu tích của đất mới đổ. Nhìn thấy như vậy, bất giác trong lòng của tôi dấy lên một nỗi nghi hoặc. Ở nơi núi non hoang vu hẻo lánh này, ai lại dỗi hơi đến đây để đào một chiếc sơn động? Đúng lúc này thì thấy Bảo Hoành cũng chạy tới nơi. Ông ta vừa thở hồng hộc vừa nói, quả thật nơi đây có một chiếc sơn động, cháu quả là có con mắt tinh danh. Chúng ta mau vào đi thôi, trời sắp mưa xuống rồi đó. Tôi liền gật đầu. Đến lúc này thì những hạt mưa to bằng hạt đỗ bắt đầu rơi lộp độp xuống đất. Thế là tôi và thầy Bảo Hoành vội chui vào bên trong sơn động. Bên trong sơn động không rộng, chỉ có thể khom người mà chui qua. Vừa mới đi vào trong sơn động, bên ngoài bắt đầu mưa như chút nước. Xem ra cơn mưa này rất lớn, chưa biết lúc nào mới có thể tạnh. Vào trong sơn động, vừa kịp ngồi xuống, tôi phát hiện ra chiếc sơn động này kéo dài vào tận bên trong. Thế là tôi liền tò mò nói với thầy Bảo Hoành, sư thúc thử nói xem cái sơn động này người ta đào làm cái gì vậy, hình như là nó chạy vào trong rất sâu. Thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn vào bên trong rồi nói, xem ra cái sơn động này mới đào được chưa lâu, chẳng lẽ đây là một lối vào của bọn đào trộm mộ? Lối vào của bọn đào trộm mộ ư? Chẳng lẽ nơi đây là có cổ mộ hay sao? Nghe thầy Bảo Hoành nói vậy, tôi liền vô cùng sửng sốt. Đây chắc hẳn là lối vào của bọn đào trộm mộ. Nếu không thì ai dỗi hơi điêu đào một chiếc sơn động như vậy? Thầy Bảo Hoành liền nói, ở vùng đất Thiểm Tây này có rất nhiều mộ cổ, cứ có thể nơi đây thực sự là có mộ cổ. Tôi liền gật đầu, xem ra nơi đây đúng là một vùng núi hoang vắng, không ai lại đi đào sơn động ở chỗ này. Có vẻ như thầy Bảo Hoành đã nói đúng. Có lẽ vì tôi đang nghĩ đến mộ cổ, cho nên tiếp theo tôi cảm nhận được từng trận âm phong từ bên trong thổi tới, khiến cho tôi nổi hết cả da gà. Có lẽ vì tôi đang nghĩ đến mộ cổ, cho nên tiếp theo tôi cảm nhận được từng trận âm phong đang từ bên trong thổi tới, khiến cho tôi nổi cả da gà. Tôi nhìn chằm chằm vào bên trong sơn động, chỉ sợ bất ngờ sẽ có một con cương thi từ trong đó bất chợt lao ra. Không may mà chúng tôi ngồi bên trong sơn động tránh mưa suốt 2 tiếng đồng hồ, mà không hề có bất cứ một chuyện gì xảy đến. Sau khi mưa tạnh, chúng tôi chui ra khỏi sơn động. Nếu chỉ có một cái sơn động bình thường, có lẽ chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm ở đó. Nhưng vì không chắc chắn đó có phải là lối vào của bọn đào trộm mộ hay không, vì không muốn mang rắc rối vào người, cho nên chúng tôi quyết định đi tìm một nơi khác để nghỉ ngơi qua đêm. Rời khỏi những ngọn núi cao, chúng tôi lại đi trên con đường quốc lộ. Đại khái chúng tôi đi khoảng được 5-6 dặm, phía trước đột nhiên có ánh sáng lấp loáng. Tôi vội vàng dụi mắt để xem. Những chấm sáng đó quả nhiên là những ánh đèn. Nhìn thấy có những ánh đèn, tôi và thầy Ba Hoành vô cùng mừng rỡ. Chúng tôi vội vàng sải bước đi về hướng có ánh đèn đó. Phải đi đến gần tới nơi, chúng tôi mới phát hiện ra đó là một thôn làng nhỏ. Lúc này cũng đã là 1 giờ đêm, thế nhưng trong thôn vẫn còn sáng ánh đèn, hiển nhiên mọi người vẫn còn chưa đi ngủ. Chúng tôi đi men theo con đường nhỏ đi vào trong thôn. Đúng lúc vào đến gần cổng thôn, chúng tôi phát hiện ra gần cổng thôn có một ngôi nhà, người đang đi ra vào tấp nập. Tiếng la hét gọi nhau ý ới, từ xa cũng có thể nghe thấy. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, ở kia không biết người ta đang làm cái quái gì vậy, đêm muộn như vậy rồi mà còn náo nhiệt đến vậy là sao. Càng tiến vào đến gần nơi, tiếng ồn ào nghe lại càng rõ. Nếu để ý kỹ có thể nghe thấy được tiếng người đang kêu gào, còn có những cái bóng người đang tụ tập trước cửa. Lúc thì họ lại xô nhau giạt ra, một lát lại kéo nhau đến trước cửa. Nhìn từ xa giống như cảnh tượng họ đang đánh nhau vậy. Sử thúc, những người dân trong thôn này họ đang làm cái quái gì vậy? Sao lại giống như là họ đang đánh nhau? Tôi đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà cách chỗ chúng tôi khoảng chừng 100 bước chân và nói với thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành liền trong mày rồi nói: theo ta thấy thì không giống như đang đánh nhau, hình như bọn họ đang vây bắt một thứ gì đó. Chúng ta đi tới đó để xem. Tôi liền gật đầu. Thế là hai chúng tôi bước thẳng về phía ngôi nhà đó. Trong thôn có một cái ngã rẽ ba về phía ngôi nhà đó. Chúng tôi rẽ về phía của ngôi nhà. Đến lúc này tôi mới để ý, hóa ra bọn họ đang vây bắt một người, là một người thanh niên chừng 30 tuổi. Tôi thấy một đám người trên tay đang cầm theo những dụng cụ như là dây thừng. Họ đang bám đuổi theo người thanh niên đó. Hiển nhiên mọi người đang muốn bắt trói người thanh niên kia lại. Mà người thanh niên kia, thân hình của anh ta rất gầy guộc. Nhưng đừng coi thường anh ta gầy guộc, mấy lần mọi người đã áp sát anh ta. Mới vừa túm được gấu áo của anh ta chỉ hất nhẹ tay, mấy người đang túm áo của anh ta đều bị bắn xa ra ngoài. Xem ra anh ta có một sức khỏe rất kinh người. Những người dân trong thôn đuổi không kịp, thế là một người gào lên: mau lên, mấy người sang bên kia với anh ta lại, còn mấy người này đi chặn phía đằng sau, lần này đừng để cho anh ta chạy thoát. Lời nói của người kia vừa dứt, đám người liền lập tức chạy về phía hai hướng. Nhưng lúc này người thanh niên kia thấy mọi người đang đuổi theo mình, thế là anh ta liền lao thẳng về phía của chúng tôi. Hiển nhiên anh ta đang muốn chạy thẳng ra đường cái. Chạy, anh ta chạy mất rồi. Mọi người thấy người thanh niên kia chạy ra hướng đường cái thì vô cùng lo lắng. Tiếp theo tất cả đều chạy thẳng về phía của chúng tôi. Anh thanh niên kia chạy rất nhanh, chỉ một thoáng anh ta đã chạy đến trước mặt của tôi. Nhìn thấy một màn này, tôi vội vàng nói với thầy Ba Hoành: sư thúc, chúng ta có nên ngăn anh ta lại không? Thầy Ba Hoành nhìn vào người thanh niên kia một lúc chạy đến gần, thế nên ông ta liền nói: chúng ta cứ chặn anh ta lại đã, có lẽ anh này phạm phải một cái lỗi gì đó, cho nên mọi người mới vây bắt anh ta như vậy. Tôi liền gật đầu. Nếu như bị những người dân trong thôn truy bắt như vậy, nhất định là anh ta đã làm một việc gì đó thất đức. Đúng lúc đó những người dân trong thôn chạy tới gần tới nơi, trông thấy chúng tôi họ liền vội kêu lên: hai người phía trước giúp chúng tôi chặn anh ta lại, chặn anh ta lại. Lúc này anh thanh niên kia đã chạy đến chỗ của chúng tôi, chỉ còn cách khoảng 10 bước chân. Anh ta nhìn chúng tôi một cái, nhưng chân thì vẫn tiếp tục chạy thẳng về hướng của chúng tôi. Dám coi thường hay chúng ta không ra gì ư? Tôi liền mắng lên một câu, sau đó chặn ngay trước mặt của anh ta. Đúng lúc anh ta chạy đến sát chỗ của tôi lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay của anh ta kéo lại. Thế nhưng đúng lúc tôi đang dùng sức để giữ anh ta, anh thanh niên kia lập tức vung tay đánh mạnh vào mạn sườn. Tiếp theo cả người của tôi như bị hất tung đi như một con diều đứt dây. Cú đánh này khiến tôi vô cùng kinh sợ. Tuy rằng tôi biết anh ta rất khỏe, nhưng mà tôi không thể ngờ được rằng một đòn đánh của anh ta lại có thể khiến tôi bị dính đòn nặng như vậy. Một quyền mà đã đủ khiến cả thân hình của tôi bay lên không trung. Tiếp theo anh ta tung chân định đá được một cú. Nhưng mà dù sao tôi vẫn là người học được võ công, tôi bị bất ngờ nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh lại. Đúng lúc anh ta định co chân đá tôi liền mượn lực lộn một vòng rồi hạ chân tiếp đất. Anh ta thấy tôi bị quăng ra một chỗ thì liền nhắm thẳng đi phía trước định chạy tiếp. Nhưng đúng vào lúc đó, thầy Ba Hoành túm lấy anh ta giống như là tôi. Ông ta trực tiếp dùng chân quét một đường dưới hạ bàn. Người thanh niên kia bị dính đòn ngã lăn quay xuống mặt đất. Người thanh niên này vừa bị ngã xuống, thầy Ba Hoành lúc này mới xông tới ngồi đè lên lưng của anh ta. Người thanh niên kia bị thầy Ba Hoành đè chặt xuống đất, anh ta liền tức giận gầm lên một tiếng. Sau đó anh ta dùng sức mạnh hất một cái khiến cho thầy Ba Hoành văng lên không trung, sau đó rơi xuống cách chỗ đó đến vài mét. Thấy tình huống như vậy, tôi không kịp đi xem thầy Ba Hoành có bị thương hay không mà vội vàng xông đến chỗ người thanh niên đó. Chỉ có điều lần này đã có sự chuẩn bị, biết rằng anh ta có một sức mạnh kinh người, nếu đánh giáp mặt chắc chắn sẽ đánh không lại anh ta. Thế là tôi trực tiếp dùng một đòn đá bay. Người thanh niên kia vừa mới lồm cồm đứng dậy, làm sao có thể tránh được đòn tấn công chớp nhoáng này. Lập tức anh ta bị tôi đá ngã lăn xuống đất. Cũng đúng vào lúc đó, những người dân trong thôn cũng ùa tới. Mấy người thanh niên lập tức lao vào để khống chế anh ta, rồi dùng dây thừng trói chặt lại. Người thanh niên bị trói chặt gầm lên giống như là con heo sắp bị đem ra chọc tiết. Anh ta không ngừng giãy giụa, chỉ có điều anh ta không chống lại được hơn chục người trong thôn. Mấy người đè chặt anh ta xuống, mấy người thì trói chân trói tay anh ta lại. Chỉ trong giây lát, anh ta đã bị trói chặt như một chiếc bánh chưng. Sau khi trói xong, mọi người khiêng anh ta quay trở lại ngôi nhà. Đúng vào lúc ấy, một lão bá chừng hơn 60 tuổi đi đến chỗ của chúng tôi. Ông ta chắp tay cúi người chào chúng tôi ngỏ lời cảm ơn. Cảm ơn hai vị, nếu như không có hai vị trợ giúp, có lẽ hôm nay nó đã chạy mất rồi. À đúng rồi, ban nãy hai người có bị thương không vậy? Thì ra người thanh niên kia chính là con trai của lão bá. Nhưng mà tại sao ông ta lại cho người trói con trai mình lại? Nghe đến đây thế là tôi liền cất tiếng hỏi. Cảm ơn lão bá, chúng tôi không bị thương. Chỉ có điều là tại sao nửa đêm rồi, sao lão bá lại đem trói con mình lại như vậy? Lão bá khuôn mặt buồn rầu thở dài rồi đáp. Hài, không biết là con trai của tôi nó bị làm sao, đột nhiên mắc chứng bệnh điên, nó không nhận ai hết cả, cả ngày cứ phát điên như vậy. Tôi sợ nó sẽ tự sát hoặc là gây ra chuyện, cho nên đành phải tạm thời trói nó lại. Ồ, anh ta bị mắc chứng bệnh điên. Bệnh điên thì tôi biết nó là một loại bệnh rối loạn về thần kinh, cho nên là bình thường ăn nói không đâu vào đâu cả. Có lúc thì lên cơn phát điên, nhưng mà lúc lại nằm yên một chỗ không hề động đậy. Loại bệnh nhân này một là bị ám thị về tâm lý, việc gì cũng có thể làm ra được. Thảo nào mọi người lại đem trói anh ta lại như vậy. Đúng lúc này thế bà Hoành lại cất tiếng. Tôi xem ra không giống như anh ta bị mắc bệnh điên. Không phải bệnh điên. Lão bá nghe thấy bà Hoành nói vậy thì vội vàng quay sang chỗ thầy bà Hoành. Sau đó ông ta cất tiếng. Vì đại ca này, đại ca nói con trai của tôi không phải mắc bệnh điên ư? Vậy thì là chứng bệnh gì chứ? Khi đó những người dân còn lưu lại chưa bắt đầu đi lại chụm đầu vào nhau bàn tán. Không phải chứng bệnh điên, vậy thì anh ta bị mắc chứng bệnh gì? Tôi quay sang những người dân đang bàn tán sôi nổi. Thế là tôi nghi hoặc hỏi thầy bà Hoành. Sư thúc, chẳng lẽ sư thúc định nói anh ta bị quỷ nhập sao? Bởi vì ngoài hiện trạng bị chứng điên ra, anh ta giống như người bị ma nhập. Do vì trước đó tôi chú ý đến ngăn chặn anh ta mà quên đi sự việc này. Lão bá hiển nhiên biết được điều chúng tôi nói, cho nên vừa nghe xong, lão bá đã sợ đến giật thoát cả mình. Ông ta kinh hoàng nhìn tôi rồi hỏi. Vậy sao? Con trai tôi bị quỷ nhập vào người rồi sao? Không chỉ có lão bá, ngay cả những người dân đang đứng vây quanh cũng tỏ ra kinh hoàng. Tất cả bọn họ đều đưa ánh mắt kinh sợ nhìn tôi. Một số người trong đó không ngăn nổi sự hiếu kỳ, họ tranh nhau hỏi. Hai vị tiên sinh, đây chắc chắn không phải là bị quỷ nhập vào thân, bởi vì chúng tôi là tuy là ở thâm sơn cổng cốc nhưng mà rất yên bình, không hề có âm tà được. Lại có người tò mò rồi hỏi, phải chăng hai vị tiên sinh chính là đạo sĩ? Nhưng cũng có người nói, mọi người đừng có bàn luận, tôi thấy hình như anh ta đúng là bị chúng tà. Nếu không thì anh ta đang khỏe mạnh yên lành, tự nhiên là bị mắc cái chứng cổ quái như vậy. Tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán rất ầm ĩ. Mọi người đừng sốt ruột. Thế bà Hoành không lập tức trả lời bọn họ. Ông ta quay sang ông lão rồi nói: "Lão đệ cứ bình tĩnh, không cần phải lo lắng. Bạn nãy tôi chỉ tùy tiện nói như vậy. Nếu như quả thật là có ma quỷ nhập thân, chúng tôi có thể đến xem rồi sẽ biết ngay." Rất là hiển nhiên, bạn nãy chỉ vì mải ngăn chặn anh ta cho nên chưa hề khai mở thiên nhãn để quan sát. Mọi người nghe thầy Ba Hoành nói như vậy thì liền lập tức nói: "Vậy thì mong hai vị tiên sinh mau mau đến xem, việc này không thể để chậm trễ được, vạn nhất nếu như bị quỷ nhập, không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng đó." Mà lão bá thì cũng đang rất lo lắng, ông ta liền cầu xin rồi nói: "Đúng vậy, xin hai vị tiên sinh mau đi giúp con tôi với, ở trong thôn chúng tôi không có ai biết được đạo pháp, chỉ còn cầu mong được hai vị tiên sinh giúp đỡ." "Vậy thì được." Thầy Bảo Hoành liền gật đầu đáp ứng. Tiếp theo lão bá đi trước dẫn đường cho chúng tôi tới nhà của ông ta. Mà những người dân trong thôn không biết là họ quan tâm tới bệnh tình của con lão bá hay là do họ hiếu kỳ với sự việc này. Tóm lại là họ kéo nhau đi theo chúng tôi đến nhà của lão bá. Vừa đi họ vừa bàn tán xôn xao. Ngôi nhà của lão bá là một ngôi nhà đất cũ kỹ. Nơi đây có mấy nhà dân sống dựa gần nhau. Người thanh niên bị điên đó chính là được mấy nhà ở gần đây khiêng về. Bọn họ trông thấy tôi đến, thế là tất cả đều bước tới đón chúng tôi. Một người liền vội vàng rồi nói: "Không xong rồi, thạch đầu đang ngày càng tỏ ra điên nặng hơn. Anh ta đã rứt rất mấy sợi dây thừng rồi. Nếu mà không mau nghĩ ra biện pháp khác, e rằng anh ta sẽ chạy mất." Mọi người nghe vậy thì đều tỏ ra kinh sợ. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về thầy Bảo Hoành. Đương nhiên họ đang chờ đợi ý kiến của thầy Bảo Hoành. "Mọi người cho anh ta ở chỗ nào?" Thầy Bảo Hoành vội vàng quay sang hỏi mấy người thôn dân gần đó. "Chúng tôi cho anh ta ở chỗ kia." Một người đưa tay chỉ về phía góc nhà, nơi đó đang có hơn chục người đang đứng canh ở đó. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu. Ông ta không nói gì, chỉ đi thẳng về phía người thanh niên đó. Còn chúng tôi vội vàng đi theo. Một đám người đang canh chừng người thanh niên phát điên, thấy chúng tôi đi đến, họ liền tránh ra nhường đường cho chúng tôi. Tiếp theo tôi trông thấy người thanh niên kia đang bị trói rất chặt ở một cây liễu to bằng bắp đùi người. Người thanh niên kia đang nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn trừng nhìn mọi người. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch. Hiện tại anh ta không còn kêu gào nữa, thế nhưng miệng của anh ta vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó. Anh ta không ngừng giãy giụa, mỗi lần giãy lại khiến cho thân cây liễu vặn vẹo lên từng hồi. Tôi có cảm giác như cây liễu sắp bị anh ta nhổ bật gốc cho đến nơi. Vừa đi vào đến trước cây liễu, tôi liền lập tức khai mở thiên nhãn. Tiếp theo tôi phát hiện trên thân thể của người thanh niên có rất nhiều khí đen. Hơn nữa những ngọn dương hỏa trên vai của anh ta đã bị thổi tắt. Chỉ còn mỗi một ngọn dương hỏa trên trán là vẫn còn, nhưng nó cũng chỉ còn đang cháy rất mong manh. Nhìn thấy như vậy, tôi vội vàng kêu lên kinh hãi. Quả nhiên anh ta đã bị quỷ nhập thân rồi. Trước đây tôi chưa từng nói cho các bạn, trong đạo thuật của phái Thất Sơn cho rằng, nếu như bị ma quỷ hoặc âm hồn nhập thân, trên thân thể của người đó sẽ có một màu đen hoặc là màu xám, đó được gọi chung là âm khí. Nhưng người thanh niên trước mặt tôi đây thì bị quỷ nhập rất lợi hại, bởi vì chúng đã thổi đi trên thân thể của anh ta hai ngọn dương hỏa. Ngay cả ngọn dương hỏa cuối cùng trên trán cũng đang sắp tắt. Có thể thấy âm quỷ nhập vào thân của anh ta rất là kinh hồn. Mọi người nghe thấy tôi nói người thanh niên kia chính xác là bị quỷ nhập, nhất thời họ đều tỏ ra náo loạn. Vốn dĩ trước đó bọn họ còn đang vây lấy xung quanh, sau khi nghe tôi nói xong họ đều kinh hoàng, bất giác không ai bảo ai, họ đều tự động lùi ra xa đến bên hàng chục bước chân, chỉ sợ rằng cái thứ ma quỷ đang nhập vào người thanh niên đó sẽ chú ý đến mình. Có lẽ mọi người nhận thấy tôi còn quá trẻ cho nên họ có vẻ không tin tưởng tôi lắm. Sau khi bọn họ sợ hãi lùi cả lại, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lại thầy Ba Hoành, chắc họ còn chờ đợi lời xác nhận của thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành nghiêm mặt gật đầu rồi nói: "Đích xác là bị quỷ nhập vào người, hơn nữa còn bị một con quỷ rất ghê gớm đang nhập vào người." Đến lúc này tất cả mọi người đều phải tin, họ kinh sợ kêu lên, đồng thời xô nhau lùi về phía sau thêm vài bước. Đúng lúc ấy, người thanh niên đang bị trói chặt vào thân cây liễu bỗng nhiên cất tiếng gầm thét, nhất thời cây liễu bị rung lắc dữ dội. Điệu bộ của người thanh niên lúc này rất đáng sợ. Nhìn thấy như vậy, tôi vội vàng nói với mọi người: "Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa anh ta khỏi gốc cây liễu, mau lên. Tôi không thể không vội, bởi vì người thanh niên này ngày càng hung dữ. Đó chính là vì anh ta bị trói vào thân cây liễu. Cây liễu là một loại cây thuộc về âm, có tính dẫn dụ ma quỷ. Vốn dĩ không được trồng cây liễu ở gần nhà người sống, nếu không sẽ khiến cho gia chủ ốm đau bệnh tật. Nặng thì có thể dẫn đến rước ma quỷ vào nhà. Bởi vì có một câu nói trước được lưu truyền rất rộng rãi: trước không được trồng cây liễu, sau không được trồng cây hòe, trong vườn không được trồng quỷ vỗ tay. Chính là có ý như vậy. Cây hòe và cây liễu thì mọi người đều đã biết, còn quỷ vỗ tay chính là cây dương. Ba loại cây này đều thuộc về âm, rất dễ chiêu gọi ma quỷ tới. Nói chung là trong đêm, tốt nhất không nên đi ngang qua chỗ dừng lại ở nơi có ba loại cây này, để tránh dẫn đến những phiền phức không đáng có. Quỷ nhập thân chính là dựa vào âm khí lấn áp dương hỏa. Vậy mà họ lại trói người thanh niên kia đúng vào thân cây liễu. Đây gọi là âm lại tăng thêm âm. Đây không chỉ đơn giản là âm khí, lại được tăng thêm âm sát. Đừng nói chỉ bị trói bằng sợi dây thừng, buổi tối không chừng còn có thể xảy ra án mạng nữa chứ. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng. Thế nhưng những người thôn dân kia lại đang ngây người. Một người nghi hoặc cất tiếng hỏi: nếu cởi trói cho anh ta lại chạy mất thì làm sao? Cây liễu thuộc về âm, nếu như buộc anh ta ở cây liễu, như vậy không chừng sẽ mất mạng đó. Lúc này tôi đã cuống lên, không có thời gian để giải thích cho mọi người. Nói xong lời này, tôi vội vàng chạy lại cho cây liễu để cởi trói cho anh ta. Còn thế Bảo Hoành cũng hiểu được sự lợi hại trong việc này. Ông ta cũng vội vàng chạy đến, cũng cởi dây trói với tôi. Dây trói vừa được cởi ra, người thanh niên kia dãy giụa định bỏ chạy. Có điều tôi và thầy Ba Hoành đã có sự chuẩn bị trước. Dây trói vừa được cởi ra, tôi liền đè chặt lấy một chân của anh ta, rồi đè chặt anh ta xuống đất. Tiếp theo mọi người cũng lao vào. Một lần nữa anh ta bị trói chặt lại. Sau đó mọi người khiến anh ta lên một tảng đá lớn. Người thanh niên là một lần nữa bị trói chặt. Lúc này mọi người mới được thở dài nhẹ nhõm. Sau đó lại tiếp vây tròn xung quanh chúng tôi. Mỗi một người một câu, họ nhào nhào lên hỏi chúng tôi. Toàn những câu hỏi người thanh niên kia có đúng là bị quỷ nhập vào người hay không. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu. Sau đó ông ta quay sang nói với ông lão: con trai tiểu đệ bị bệnh bao lâu rồi? Trước khi bị bệnh có đi đến một nơi nào đó không? Mấy ngày gần đây có những biểu hiện gì khác lạ không vậy? Lão ba lúc này đang sợ đến mức mất hết cả bình tĩnh. Thế thầy Bảo Hoành hỏi như vậy, ông ta liền đem toàn bộ sự việc kể lại chúng tôi nghe một lượt. Hóa ra con trai của ông ta tên là Lý Tam Thạch. Những người dân trong thôn gọi anh ta là Thạch Đầu. Đây không phải là vì đầu óc của anh ta có vấn đề, mà ngược lại, Thạch Đầu là một chàng trai rất thông minh. Gặp khó khăn gì anh ta đều tìm ra được biện pháp để giải quyết. Có thể nói trong thôn nhỏ này, anh ta là một người có tiếng là thông minh. Tuy từ nhỏ Thạch Đầu đã có tiếng là thông minh, chỉ có điều là cậu ta rất lười, cho nên rất gần 30 tuổi đầu nhưng mà không thể tìm được cho mình một người vợ. Theo lời kể của lão bá, mấy hôm trước Thạch Đầu đi ra bên ngoài, nhưng đến khi anh ta trở về thì bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Thoạt đầu thì anh ta mặc thêm quần áo khoác bên ngoài, mặc thêm quần áo khoác vẫn chưa đủ, anh ta lại mặc thêm áo bông. Lão bá thấy con của mình có biểu hiện khác lạ thì liền hỏi anh ta. Thạch Đầu nói anh ta lạnh. Trong đầu của lão bá lúc đó cảm thấy rất hồ đồ. Hiện tại mọi người chỉ mặc một bộ quần áo là đủ. Cho dù có lạnh đi chăng nữa thì vẫn chưa phải là đến mùa đông mà phải mặc đến áo bông. Lão bá chỉ nghĩ chắc con trai của mình bị ốm, thế nên ông ta gọi thầy lang ở trong thôn đến khắc cho con của mình. Mà bản thân của Thạch Đầu cũng cảm thấy mình đang mắc một loại bệnh gì đó, thế nên anh ta cũng đi đến nhà thầy lang để khám bệnh. Thế nhưng sau khi khám xét kỹ càng, thầy lang kia nói Thạch Đầu không hề có bệnh tật gì cả, thân thể của anh ta vẫn bình thường, không sốt. Sau cùng chỉ cho anh ta vài viên thuốc giảm cảm. Cứ như vậy cho đến đêm ngày thứ hai, Thạch Đầu đột nhiên phát điên, miệng thì chửi bới om sòm. Anh ta như biến thành một con người hoàn toàn khác. Lão bá vừa lại gần con trai của mình, anh ta liền giơ nắm đấm lên đấm vào ông ta một cái, khiến cho ông ta ngã chỏng trơ dưới đất không thể dậy được nữa. Cần phải biết lão bá chính là cha ruột của Thạch Đầu. Trong trường hợp mà con đánh bố, ngoài trừ giữa hai người có cừu hận gì rất sâu nặng. Nếu không thì không thể ra tay với cha mình nặng đến như vậy. Huống hồ giữa hai cha con lại không hề có vấn đề gì cả. Cũng may mà Thạch Đầu phát điên một hồi rồi lăn ra ngất. Nếu không chắc chắn lão bá sẽ bị con trai của mình đánh cho đến chết. Lão bá nằm dưới đất một lúc lâu, sau đó mới từ từ bỏ dậy. Tuy rằng bị con trai của mình đánh cho trọng thương, thế nhưng nhìn thấy con trai của mình ngã xuống dưới đất, trong lòng vẫn tỏ ra lo lắng cho sự an nguy của con trai mình. Thế nên lão bá liền chạy vội sang nhà hàng xóm để nhờ mọi người khiêng đến nhà thầy lang để cấp cứu. Đến nhà thầy lang, sau khi hỏi thăm bệnh tình của Thạch Đầu, rồi ông ta lại tiến hành khám lại một lần nữa. Nhưng cũng như lần trước, vì thầy lang nói Thạch Đầu cơ bản là không hề có bệnh. Có điều vị thầy lang nói rất có thể Thạch Đầu bắt đầu biểu hiện của bệnh thần kinh, đồng thời dặn dò lão bá không được để cho Thạch Đầu bị kích động. Sau khi mấy người hàng xóm khiêng Thạch Đầu trở về nhà, Thạch Đầu liền tỉnh lại. Lúc này anh ta lại biến thành một con người hoàn toàn bình thường, không hề giống như lúc phát điên đánh cả cha đẻ của mình. Nói đến chuyện Thạch Đầu đánh cả cha của mình, Thạch Đầu đều tỏ ra ngơ ngác. Hiển nhiên là anh ta không hề nhớ được sự việc này. Nhưng vì không muốn cho con trai của mình kích động, lão bá liền bảo mọi người đừng nhắc lại vấn đề này nữa. Cứ như vậy cho đến đêm ngày thứ ba, và cũng chính là đêm nay, Thạch Đầu lại phát điên. Thoạt đầu là toàn thân của anh ta không ngừng co giật, khiến cho lão bá sợ hết hồn. Anh ta vội vàng chạy lại hỏi thăm bệnh tình của con trai, nhưng lập tức lại giống như lần trước, ông ta lại bị con trai của mình quay táng xuống dưới đất. Nhưng may mà ngay lúc đó có hai người thôn dân đi ngang qua, thấy trong nhà có tiếng huyên náo liền vào trong nhà xem thử. Hai người thấy Thạch Đầu đã phát điên đang đánh cha ruột của mình, thế là họ vội vàng xông vào cứu được lão bá. Thế nhưng lần này Thạch Đầu không giống như lần trước, lần này anh ta không hề bị ngất, ngược lại còn có người xông vào cứu lão bá. Anh ta liền trút cơn thịnh nộ lên đầu hai người đó. Anh ta miệng vừa gầm giống vừa lao vào đánh hai người kia. Lại nói bình thường, Thạch Đầu thân hình gầy bé cho nên cũng không có sức lực gì mấy. Thế nhưng mà đêm nay, không biết rằng anh ta lấy sức mạnh ở đâu đến kinh người. Hai người dân trong thôn kia cơ bản không phải là đối thủ của anh ta. Chỉ một loáng trên thân thể của hai người đã đầy những vết thâm tím. Thế là bọn họ liền phân công, một người tiếp tục ở lại giữ chân Thạch Đầu, còn người kia chạy ra bên ngoài kêu mọi người đến giúp đỡ. Cũng chính vì như vậy, cho nên ban nãy tôi mới nhìn thấy một màn những người dân ở trong thôn rượt bắt thanh niên như vậy. Kể đến đây, lão bá buồn rầu rồi nói: hai vị tiên sinh, sao con trai tôi lại bị quỷ nhập như vậy chứ? Xin hai vị tiên sinh hãy cứu giúp lấy con trai của tôi. Tôi chỉ có một mình nó là niềm hy vọng của lúc tuổi già. Nếu như con tôi đã xảy ra mệnh hệ gì, chắc tôi không thể sống được nữa. Có lẽ lúc này mọi người dân trong thôn đều cảm thấy rất đáng thương cho lão bá, cho nên mọi người đều tụ tập cầu xin chúng tôi giúp đỡ lão bá. Thầy Bá Hoành nghe xong thì gật đầu nói: mọi người đừng có sốt ruột, việc này hai chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Nói xong thầy Bá Hoành liền quay sang nói với tôi: Dương Nam, cháu thử xem có thể mời cái thứ ma quỷ trong người của anh ta ra không. Tôi liền gật đầu, sau đó quay người đi ra chỗ người thanh niên đó. Khi anh ta còn đang bị trói ở gốc cây liễu, tôi đã nhận ra trên người của anh ta đã bị thổi tắt hai ngọn dương hỏa. Tình hình tương đối cấp bách, nếu như để ngọn dương hỏa trên trán của anh ta tắt nốt, như vậy là tính mạng của Thạch Đầu đã hết thuốc chữa. Dương hỏa trên người hoàn toàn tắt hết, đó đại biểu cho thân thể của Thạch Đầu đã hoàn toàn bị cái thứ ma quỷ kia chiếm lĩnh. Cho dù có đuổi được cái thứ ma quỷ kia đi khỏi thân xác, khi đó Thạch Đầu cũng chỉ có thể sống được một đời sống của thực vật mà thôi. Tôi đi đến trước mặt của Thạch Đầu, Thạch Đầu liền trần trừng mắt nhìn tôi. Hiển nhiên anh ta biết tôi đang định đối phó với anh ta. Đương nhiên lúc này Thạch Đầu đâu còn là Thạch Đầu trước đây, mà đó chính là cái thứ ma quỷ đang nhập vào thân của Thạch Đầu. Tôi đi thẳng đến bên cạnh Thạch Đầu, tôi quan sát chỗ ba tấc trên đỉnh. Tôi phát hiện ra chỗ tam tấc vẫn còn, ít nhiều tôi cũng đỡ lo đi một chút. Tam tấc trước đây tôi đã từng nói qua, đó chính là chỉ về khoảng cách khe hở giữa thân thể con người và ma quỷ. Đạo lý về ba tấc cũng giống như ba ngọn dương hỏa, Nếu như bà Tắc bị mất đi, điều đó cũng đại biểu cho ma quỷ đã hoàn toàn nhập vào thân. Thấy vẫn còn có thể cứu được Thạch Đầu, trong lòng của tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi lấy từ trong ba lô ra một đạo khu quỷ phù màu vàng, dán thẳng lên trán của Thạch Đầu. Thế nhưng điều mà tôi không ngờ tới là tuy đạo phù đã dán trên trán của Thạch Đầu, nhưng mà Thạch Đầu căn bản không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta nhếch mép cười lạnh, sau đó khuôn mặt của anh ta tỏ ra lạnh lùng. Đạo phù trên trán của anh ta liền bốc cháy, chỉ trong nháy mắt còn lại đám tro tàn rơi lả tả. Sự việc xảy ra khiến cho mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh sợ. Không phải do đạo phù tự nhiên bốc cháy khiến cho người ta sợ, mà là điều cười lạnh của Thạch Đầu. Điều cười đó khiến cho mọi người phải lạnh hết cả sống lưng, ngay cả đến tôi cũng phải nổi hết cả da gà. Thạch Đầu nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của mọi người, anh ta liền đắc ý bật cười thành tiếng. Thì rằng người cũng chỉ có một ít bản lĩnh như vậy sao? Tiểu tứ, ta khuyên người không nên can thiệp vào chuyện của người khác, nếu không thì đừng trách bản tướng không khách sáo đối với ngươi. Lần này thì quả thần đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh sợ. Có mấy thanh niên bị dọa đến mức không đứng vững được nữa, phải ngồi bệt xuống đất. Đúng vậy, đây hoàn toàn không phải là cách nói chuyện thường ngày của Thạch Đầu. Hơn nữa anh ta còn tự xưng là tướng quân, một người nông dân thuần túy, không mấy khi bước ra khỏi bản làng. Tại sao bỗng nhiên lại xưng là tướng quân? Nếu như trước đây mọi người còn có đôi chút tin vào tôi và thầy Ba Hoành, thì bây giờ mọi người đã hoàn toàn tin tưởng. Những người dân trong thôn thì vô cùng lo sợ, nhưng tôi thì không hề sợ. Tôi biết rằng một khi đã gặp phải tình cảnh này, tôi nhất định không được bộc lộ ra nhu nhược. Nếu như để cho đối phương biết được tôi đang sợ hãi, nó sẽ không còn kiên kỵ gì nữa. Tôi liền trợn mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thạch Đầu rồi quát lớn. Tướng quân! Trước mặt ta chưa có kẻ nào dám xưng là tướng quân cả. Tất cả đều bằng nhau mà thôi. Người sống và quỷ hồn chỉ có thiện và ác. Nếu người là tướng quân, thân ở địa vị trên cao, tại sao lại đến quấy nhiễu một người dân nghèo khổ như vậy? Nếu người còn biết mình là một tướng quân, vậy thì ta khuyên ngươi, người đến từ đâu hãy mau chóng quay trở lại nơi đó. Những lời này của tôi quả thần đã có một ít tác dụng. Chỉ thấy Thạch Đầu tới ngắt nụ cười lạnh. Anh ta ngây người ra nhìn một lúc, nhưng sau đó tiếp tục anh ta có điều gì đó không buông bỏ được. Lập tức khuôn mặt của anh ta trở nên oán hận, anh ta liền nói. Bản tướng quân vốn đang ở yên lành, là bọn họ đến phá phách quấy nhiễu ta, bản tướng quân lẽ nào buông tha cho họ? Bọn họ? Nghe Thạch Đầu nói vậy, tôi bỗng cau mày. Chẳng lẽ bị mắc họa không phải chỉ riêng có Thạch Đầu, mà vẫn còn là nhiều người khác? Hơn nữa chính là bọn họ bị quấy nhiễu sự yên ổn của cái thứ âm tà tự xưng là bản tướng quân trước. Nghĩ đến về lý mà nói thì Thạch Đầu đã sai trước, cho nên tôi vội vàng thay đổi khẩu khí. Tôi vội chắp tay rồi nói. Những lời nói của tướng quân ta rất tin, có điều cứ coi là Thạch Đầu đã quấy nhiễu tướng quân trước, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng chẳng qua chỉ là vô tình mà thôi. Tướng quân, hiện tại Thạch Đầu cũng đã bị trừng phạt không hề nhẹ. Hy vọng là tướng quân mà lòng từ bi đại lượng, tha cho Thạch Đầu lần này. Tôi nhất định bảo Thạch Đầu thắp hương làm lễ tự nhận sai sót với tướng quân, như vậy có được không? Đây chính là nếu có lý do có thể đi khắp thiên hạ, nếu đã sai về lý thì chỉ còn nước cầu xin mặt thôi. Nào ngờ Thạch Đầu nghe xong, lập tức anh ta lạnh mặt cười. Thạch Đầu nói, nó đáng phải chịu như vậy. Thấy tướng quân không chịu tha cho Thạch Đầu, hiển nhiên Thạch Đầu làm một việc gì đó quá đáng. Thế là tôi liền hỏi, tướng quân, không biết Thạch Đầu đã phạm phải những lỗi lầm gì mà tướng quân không thể bỏ qua cho anh ta được như vậy? Thạch Đầu cười lạnh rồi lạnh giọng nói, làm những điều gì ư? Đợi anh ta chết đi rồi hãy hỏi anh ta. Nghe Thạch Đầu nói vậy, tôi biết là không thể đàm phán được nữa. Thế là tôi lại một lần nữa chuẩn bị sử dụng phù chú để đối phó với tướng quân. Nhưng đúng vào lúc đó, thầy Ba Hoành bước tới, ông ta chắp hai tay rồi nói, đây chính là nhân quả báo ứng. Nếu như Thạch Đầu làm việc gì tổn hại đến âm đức, trời xanh tất sẽ có phải trừng phạt. Vẫn mong tướng quân không nên vì một sự việc nhỏ này mà phải làm kinh động để cho âm binh phải tới đây. Trong lời nói của thầy Ba Hoành có cứng có mềm, vừa có sự uy hiếp, vừa để cho người ta một cửa giúp. Hiển nhiên là gương càng già càng cay, ông ta đàm phán với quỷ thực sự linh hoạt hơn tôi rất nhiều. Thạch Đầu nghe xong lời cô thấy bà Hoành nói, vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt của anh ta đã thu lại khá nhiều. Ít nhất thì cũng không còn cười lạnh lùng không coi ai ra gì nữa. Thế nhưng vẻ nộ khí trên mặt của anh ta thì chưa hề vơi đi chút nào cả. Thạch Đầu nói, đừng có mà đem âm binh ra để trấn áp bản tướng. Bản tướng quân không sợ. Cho dù là Diêm Vương tới, bản tướng quân đây cũng sẽ lý luận với ông ta một hồi. Việc này nếu mà không lấy tính mạng ra để trao đổi, bản tướng thề sẽ không thể buông tha. Thế bà Hoành nghe đến đây đã tỏ ra tức giận. Ông ta liền quát lên, cứ cho là Thạch Đầu đã làm việc có lỗi đi, như vậy trời xanh sẽ trừng phạt Thạch Đầu. Người tự ý báo hận rửa thù là vi phạm vào thiên đạo. Lùi một bước để trời yên biển lặng, sao ngươi không thể hiểu được cái đạo lý này mà cứ cố chấp đòi báo thù chứ? Ngươi thực sự cho rằng ta không dám thu phục ngươi sao? Thạch Đầu cũng gầm lên rồi nói, tên đạo sĩ thối đừng có phí lời, cứ giỏi thì giải trước đi. Bản tướng quân tung hoành trong thiên hạ, từ xưa đến nay ta chưa hề biết sợ một ai. Xem ra thầy Bảo Hoành và vị tướng quân kia có lẽ sẽ là một cặp kỳ phùng địch thủ. Nói là làm, thầy Bảo Hoành lập tức niệm chú, một tay vẽ lên lòng bàn tay một đạo linh phù, sau đó nhắm thẳng đầu của Thạch Đầu mà lao tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này.